Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lúc đó Hắc Linh Quang tung chưởng như vũ bão. Điếu Dông tiên tử hự nhẹ một tiếng lùi liền tám thước. Sở Hùng đã lọt vào chiêu của Tam Thủ Diên Công. Liễu Kiệt không kịp nghĩ, rút kiếm lao dục vào trận, chàng thét lớn, dừng tay. Tam Thủ Diên Công đã đưa tài chộp vào Sở Hùng. Nghe tiếng liền đổi chiêu đón đỡ, người đến kiếm đến, một luồng hào quang chớp lóe. Và Tam Thủ Diên Công loạn choạng, trước ngực phúng máu. Liễu Kiệt lại quét thêm một kiếm nữa, Tam Thủ Diên Công ngã sấp xuống đất, bốn bề ồ lên kinh hãi. Từ lỗ thủng trước ngực của hắn rơi ra nửa cánh tay. Ba tay? Ồ, quả nhiên là ba tay. Điếu Dông tiên tử tinh thần chấn động hét lớn, đưa Sở Hùng ra khỏi đây. Bãi tám thành kiếm phóng tới, Liễu Kiệt nghiến răng, kiếm cuộn phong, quét một vòng. Những tiếng thảm kêu vang liên tiếp, năm tên ngã gục. Điếu Dông tiên tử cũng đã khôi phục nhịp thở, thân pháp cầm chưởng tung ra, ép khiến cho Hắc Linh Quang không rảnh tấn công bên khác. Lại thêm năm sáu cao thủ xông lên, Liễu Kiệt mắt đã đỏ ngầu, kiếm dung ra không chút nương tay. Vì cái chết của tam trưởng lão, chàng đã ôm mối hận với người của Quyền Thiên Giáo đến tận xương tủy. Giờ xuất thủ hoàn toàn không giữ lại một con đường sống. Lại thêm mấy tiếng thảm giống, trên đất lại nằm thêm bốn cái xác chết. Cảnh thế ấy khiến cho toàn trường sững lại, không ai dám liều mạng tiến lên nữa. Ánh mắt mang đầy sát khí của Liễu Kiệt lóe lên. Chàng dương kiếm áp sát Hắc Linh Quang du kỹ. Hắc Linh Quang lão luyện già đời. Thấy tình thế bất diệu liền đánh liền ba chưởng dữ dội rồi xoay người bỏ chạy. Thế nhưng Liễu Kiệt đang chìm trong cơn cuồng nộ do đau thương và thù hận nung nấu. Thân hình như sấm dậy, kiếm ra như chớp giật. Nhanh đến mức không ai kịp đổi ý niệm. Một tiếng thảm kêu rợn người. Thân hình của Hắc Linh Quang lảo đảo mấy cái rồi đổ sập xuống đất. Đệ tử của Quyền Thiên Giáo mặt mày đều xám ngắt. Hồn vía rụng rời lùi xa tiếp tắc. Điếu Dông tiên tử tiến tới nói gấp gáp. Đến đúng lúc lắm. Liễu Kiệt liếc sang Sở Hùng một cái hỏi y làm sao vậy. Điếu Dông tiên tử đáp trước hết phải đưa hắn rời khỏi chỗ đây rồi hả nói. Liễu Kiệt châu mài, hắn không tự đi nổi sao. Đi được nhưng chỉ như một người bình thường thôi. Liễu Kiệt nghĩ thoáng, thu phong lôi kiếm. Tiến lại giác Sở Hùng lên. Cùng Điếu Dông tiên tử bỏ chạy. Chạy một hơi hơn 4-5 dặm vào đến một khu rừng cây vắng. Điếu Dông tiên tử lên tiếng nói để hắn xuống đi. Liễu Kiệt làm theo. Chỉ thấy Sở Hùng ngồi đó ngay dại như một kẻ mất hồn. So với hình tượng hung tàn độc ác mấy ngày trước, quả thật là khác hẳn một trời một vực. Liễu Kiệt không kèm được hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Điếu Dông tiên tử thở dài mặt buồn rười rượi nói, không biết hắn đã trúng phải thủ pháp gì. Toàn bộ võ công mất sạch, người bị quá ra ngay dại như thế này. Liễu Kiệt giật mình. Ta gặp bà lão nội tuyến kia giữa đường. Điếu Dông tiên tử ngắt lời giọng hốt hoảng, bà ấy sao rồi? Liễu Kiệt nói chết rồi. Điếu Dông tiên tử bật lên tiếng kêu đau thương, nước mắt chảy xuống. Liễu Kiệt lúng túng nói. Bà ta nói Sở Hùng là con của bà ta. Đúng vậy không sai. Vậy bà ấy là phu nhân giáo chủ? Không phải. Vậy là sao? Chuyện dài lắm, ai ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Liễu Kiệt vốn muốn ép hỏi nhưng lòng lại cồn cào khó nén. Cô nương có thể nói rõ cho ta biết không? Điếu Dông tiên tử hỏi lại, người biết bà ấy là ai không? Nếu ta biết thì đã không hỏi. Điếu Dông tiên tử nói với giọng đau xót. Bà ấy chính là phu nhân của Liễu Nhị Hiệp, người đã nuôi dưỡng ngươi từ bé đó. Liễu Kiệt đứng phắt dậy, lùi ba bước, hoàn toàn nghẹn họng không thốt được nên lời. Không thể nào tin nổi. Bà lão nội tuyến kia chính là thê tử của Liễu Sĩ Nguyên. Còn Sở Hùng lại là con trai của ông ấy. Thế mà Liễu Bá Bá chưa từng nhắc đến bao giờ. Điếu Dông tiên tử nói tiếp giọng càng thêm xúc động. Liễu Nhị Hiệp có vợ nhưng suốt đời lại giống như cô độc vậy. Liễu Kiệt thản thốt nói, xin cứ nói tiếp. Điếu Dông tiên tử nhìn quanh rồi kể. Liễu Nhị Hiệp và Tam Hiệp thành thân sớm nhất nên cũng có con sớm nhất. Sở Hùng đúng ra phải là Liễu Hùng. Liễu Kiệt quay nhìn Sở Hùng đang ngây dại ngồi ở trên mặt đất, lòng ngổn ngang trăm mối. Vì Chúc Hoài Ngọc, hai bên đã từng liều sống chết với nhau. Chàng nhớ lại hôm đó, Hành Thi Nữ từng có ngăn chàng không cho giết Sở Hùng. Bà ta nói, nếu người giết hắn, người sẽ hối hận cả đời. Thì ra chính là điều này. Điếu Dông tiên tử kể tiếp, vợ chồng họ đều là người nóng nảy, bướng bỉnh. Lúc trẻ lại càng dễ xung đột, suýt nữa thì đao kiếm tương kiến. Nhưng đó là chuyện của 30 năm về trước, ta chỉ nghe lại thôi. Lúc đó Liễu Hùng mới có 3 tuổi, hai người vì một hiểu lầm lớn mà trở mặt. Liễu bá mẫu đem con bỏ đi. Ồ, bà ấy gia nhập Quyền Thiên Giáo, nhận là vú nuôi của Liễu Hùng. Nói hắn là cô nhi, bà đem theo để tránh thù. Vì thế Liễu Hùng mới được Sở Vô Kỵ nhận làm nghĩa tử. Thực tình bên trong không ai biết rõ. Liễu Kiệt sực nhớ đến thi hài của đứa nhỏ ở trong phòng của Lục Trang, liền lên tiếng nói không đúng. Điếu Dông tiên tử hỏi sao không đúng. Chiếc khóa ngọc trẻ con ở Lục Trang, lệnh đường và cô từng nói đó là con của Liễu bá phụ hy sinh để cứu ta. Tính ra là chuyện đã 20 năm trước, nhưng Liễu bá mẫu bỏ đi là 30 năm trước mà. Điếu Dông tiên tử gật đầu nói đúng. Nghe ta nói tiếp đây. Chừng 8-9 năm sau, Liễu bá mẫu hối hận trở về đoàn tụ với Liễu Nhị Hiệp. Họ sinh thêm một đứa con thứ hai. Không lâu sau thì xảy ra thảm án ở Lục Trang. Trùng hợp lúc ấy, Liễu Nhị gia mang đứa con nhỏ đến thăm Lục Trang. Còn Liễu bá mẫu thì đang ở Quyền Thiên Giáo. Bà ấy định nói rõ chân tướng, đưa Liễu Hùng về. Nhưng biến cố xảy ra, Liễu Nhị Hiệp đem con ruột đổi lấy ngươi rồi mất tích. Bà ấy đành tiếp tục ở lại Quyền Thiên Giáo. Liễu Kiệt nước mắt rơi lã chả nói, vì sao mẹ con họ lại bị truy sát? Điếu Dông tiên tử đáp, ta chứng kiến giữa đường chưa kịp hỏi, chỉ đoán rằng có lẽ gốc gác của chuyện nội gian đã bị bại lộ rồi. Liễu Kiệt lắc đầu nói, Liễu Hùng được Sở Vô Kỵ nuôi dạy bao nhiêu năm, tình như cha con, dẫu biết sự thật thì cũng có sao. Chính Sở Vô Kỵ cũng biết hắn không phải con ruột. Điếu Dông tiên tử thở dài nói, chuyện này không rõ được. Có lẽ còn nguyên nhân khác. Giờ Liễu bá mẫu đã chết, Liễu Hùng lại quá ra ngây dại. Trừ khi hắn tỉnh lại, nếu không không có cách nào biết được. Liễu Kiệt nghiến răng nói, ta sẽ điều tra, ít nhất Sở Vô Kỵ phải biết. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, không cần tra, tiểu nhân biết rõ. Theo tiếng nói có một võ sĩ trẻ từng 20 tuổi xuất hiện. Liễu Kiệt hỏi với giọng sắc lạnh, ngươi là ai? Tiểu nhân là Ngô Phi, thân tín của thiếu giáo chủ. Vừa rồi tiểu nhân cũng có mặt. Ngươi biết chuyện gì? Theo lời trong giáo nói, vú nuôi của thiếu giáo chủ thông đồng ngoại nhân mưu phản, nên phải bị truy sát. Còn nguyên nhân chính là thiếu giáo chủ đã biết vú nuôi chính là mẹ ruột của mình. Ngươi dám đến đây nói rõ chuyện này? Vì tiểu nhân cũng không thể trở về giáo được nữa. Tại sao vậy? Tiểu nhân là người thân tín của thiếu giáo chủ, sớm muộn gì cũng bị liên lụy. Người có biết vì sao thiếu giáo chủ thành ra thế này không? Cái đó tiểu nhân không biết. Được, cảm ơn, người có thể đi. Ngô Phi rụt rè nói, tiểu nhân có thể ở lại chăm sóc thiếu giáo chủ không? Điếu Dông tiên tử ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không tiện. Nhưng tâm ý của ngươi, ta xin cảm ơn. Ngô Phi đành tiêu nghĩu bỏ đi, Liễu Kiệt hỏi sao không để hắn ở lại. Điếu Dông tiên tử đáp phòng người không thể không có, ai biết hắn có ý gì. Liễu Kiệt gật đầu nhìn sang Liễu Hùng. Giờ phải sắp xếp hắn như thế nào đây? Còn chuyện hậu sự của Liễu bá mẫu thì... Điếu Dông tiên tử nhíu mày. Phải tìm mẫu thân ta trước, thế này nha. Tạm thời ngươi coi chừng Liễu Hùng, ta đi xem tình hình. Liễu Kiệt gật đầu, Điếu Dông tiên tử lập tức phóng người đi. Liễu Kiệt nhìn thiếu giáo chủ mà trước đây chẳng hận thấu xương, giờ lại sinh bao nhiêu là cảm khái. Liễu bá mẫu cũng chết thảm, đại ân không báo được, chỉ có thể tận lòng với Liễu Hùng thôi. Chàng đã bị loại thuốc gì hay là một thủ pháp tà môn nào mà làm cho ra nông nỗi này? Võ y thì không thể tự đoán, nhất định phải nhờ người tinh thông. Liễu Kiệt thở dồn ra, rồi ra hiệu cho Liễu Hùng ngồi xuống. Cũng may Liễu Hùng vẫn còn có chút phản ứng ngồi xuống theo. Đợi mãi chừng nửa canh giờ, bỗng có tiếng bánh xe vọng đến. Một cỗ xe mui chạy thẳng vào trong rừng. Người đánh xe chính là thần tiên thủ Hồng Phi Nam. Liễu Kiệt vừa kinh vừa mừng. Kinh vì sao là thần y lại xuất hiện ở đây? Mừng là vì thấy ông ấy rồi Liễu Hùng chắc có hy vọng hồi phục. Chàng bước lên nói, các hạ, hạnh hội. Từ ở trong xe bước ra chính là Điếu Dông tiên tử. Thần tiên thủ ngồi yên trên bành nói, Liễu thiếu hiệp, hạnh hội. Liễu Kiệt nhìn Điếu Dông tiên tử hỏi, Kim cô nương gặp được họ ở đâu vậy? Ta đến trấn thuê xe thì gặp, tìm được lệnh đường chưa? Rồi, người đang lo hậu sự cho Liễu bá mẫu, giờ tính thế nào đây? Trước tiên phải đưa Liễu Hùng đi đến chỗ hợp với mẫu thân ta, nhưng ngươi thì không thể đi cùng. Liễu Kiệt sững lại nói, tại sao? Điếu Dông tiên tử hạ giọng, chuyện này phải làm trong tuyệt đối bí mật, Quyền Thiên giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn ngươi, mục tiêu quá lớn. Theo ý mẫu thân ta, ngươi hãy công khai rời đi theo hướng Hoàng Bì để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Như vậy chúng ta mới có đủ thời gian lo xong mọi việc. Sau đó chúng ta sẽ tìm ngươi. Liễu Kiệt nghĩ một lúc thấy rất có lý. Chàng gật đầu nói, vậy ta lên đường. Điếu Dông tiên tử đáp, được rồi ngươi đi đi. Mang theo nỗi tang thương nặng trĩu, Liễu Kiệt cáo biệt thần tiên thủ và Điếu Dông tiên tử. Chàng bước ra khỏi rừng lên đường. Đèn lửa Hoàng Bì đã thấp thoáng trước mắt mà suốt dọc đường lại không xảy ra điều gì khác lạ. Đêm đã khuya, Liễu Kiệt vẫn thấy thần hồn bất định. Những đả kích liên tiếp tưởng chừng muốn nghiền nát tinh thần chàng. Đang đi bỗng bên vệ đường vang lên một tiếng gọi. Thiếu hiệp xin dừng bước. Liễu Kiệt dừng lại, dẫn một lực nhìn kỹ rồi vội thi lễ. Lão tiền bối lâu ngày vô sự chứ? Người gọi chàng đứng lại chính là phó môn chủ tịch trưởng lão của cái bang, cũng là đương nhiệm bang chủ cùng gia bang Phong Cái Thường Lạc Thi. Phong Cái tuy là bang chủ đệ nhất đại bang thiên hạ, nhưng bản tính cũ không đổi, vẫn giữ dáng điệu điên điên khùng khùng. Y liếc nghiêng Liễu Kiệt rồi nói, tiểu tử sao lại thành ma kính đệ nhị thế hả? Liễu Kiệt liền đem toàn bộ chuyện trước đó kể lược lại. Phong Cái gật đầu nói, khá lắm. Đó là do ngươi có tướng số tốt nên mới được nhiều kỳ duyên như vậy. Ta lão ăn mày này còn giúp ngươi sắp xếp một chuyện tốt nữa. Liễu Kiệt động tâm nói, chuyện tốt gì vậy tiền bối? Phong Cái hạ giọng nói, Thiên Nam Nguyên Quá Cung đã xảy ra biến cố có phải không? Liễu Kiệt giật mình, sao tiền bối biết? Phong Cái cười khì nói, cái bàn tai mắt khắp thiên hạ, chuyện gì không biết? Môn phái các người có một vị trưởng lão tên là Văn Khánh Chương có đúng không? Liễu Kiệt kêu lên, đúng, ông ấy đã về Thiên Nam điều tra chuyện phản nghịch của Nguyên Quá Cung rồi. Hắn sức nữa thì đã bị mất mạng, may được cứu kịp. Cái gì? Văn trưởng lão? Hắn đang giữa đường gặp đoàn hộ tống của Quyền Chưởng Môn đương thời đế quân Công Dinh Hoa, rồi lại bị bắt. Liễu Kiệt thất sắc, Công Dinh Hoa đã nhập Trung Nguyên, đúng, nhưng là lén lút, không dám công khai. Y giờ ở đâu? Người trước cứ đi gặp Văn Khánh Chương rồi đã. Văn trưởng lão hiện giờ ở đâu? Ở Dân Mộng, nếu vậy không xa lắm, không xa. Lão tiền bối sao lại chờ giảng bối ở đây? Cũng là khéo gặp thôi. Nhưng đừng nghĩ dễ như thế, ta ta đã phái hơn cả 100 đệ tử của bản bang tản ra khắp 100 dặm để tìm người đó. Liễu Kiệt vái một vái rồi nói: đa tạ tiền bối một mảnh hồng tâm, thôi miễn đi, người cũng từng giúp bản bang mà, giờ đi luôn sao? Không đi thì chờ người ta lên khiên kiệu 8 người đến rước chắc. Người đi trước, ta không thể đi cùng. Liễu Kiệt lập tức cáo từ lên đường. Đến trưa hôm sau, chàng đã vào địa phận của Dân Mộng. Lão Phong Cái không nói rõ vị trí cụ thể, khiến cho Liễu Kiệt nhất thời không biết phải đi về đâu. Đang phân vân, một tiểu ăn mày tóc rối ngang qua khẽ nói: xin theo tại hạ. Nó dẫn Liễu Kiệt tới một ngôi miếu quan giữa đồng nội, vốn không hương khói, thường là chỗ tránh gió tránh mưa cho lũ ăn mày. Liễu Kiệt bước vào trong gian phòng sọc sệt. Văn Khánh Chương, trưởng lão bản môn, đang ngồi như một pho tượng gỗ. Vừa nhìn thấy Liễu Kiệt, lão lập tức đứng dậy kích động nói: tiểu sư đệ, suýt chút nữa chúng ta không còn gặp nhau nữa rồi. Liễu Kiệt cũng xúc động: đệ biết rồi, rồi sẽ có cách giải quyết. Văn Khánh Chương hỏi gấp: có tin gì của ba vị sư huynh đệ khác không? Liễu Kiệt đau xót: ta đã lo hậu sự cho họ rồi. Văn Khánh Chương kêu lên: hậu sự? Liễu Kiệt nghẹn họng đem chuyện tam trưởng lão bị hại kể lại. Văn Khánh Chương gào lên một tiếng, lệ tuôn như mưa. Liễu Kiệt nghiến răng nói: đây là đại họa của bản môn, lại xuất hiện kẻ phản nghịch điên cuồng như vậy. Hắn mà tự vào Trung Nguyên, hẳn là tổ sư của các đời linh thiên phù hộ, chúng ta sẽ thanh trừng chúng. Trong lúc ấy thì Phong Cái đang bước liêu siêu vào nói: xong cả rồi, chờ đi. Liễu Kiệt hỏi: lão tiền bối đã bố trí thế nào? Phong Cái mỉm cười thần bí nói: tất nhiên là phải đặt sắc, các ngươi chỉ việc chuẩn bị động thủ. Văn Khánh Chương quỳ xuống lại đà tạ bàn chủ đại đức. Phong Cái cười ha hả rồi cúi thấp giọng dặn dò hai người. Một hồi sau, đệ tử cái bang đều đã lánh đi ra ngoài. Trong miếu quan bây giờ bầu không khí trở nên quỷ dị vô cùng. Chạng vạng đã gần, gió chiều quét lá khô xào xạc khắp sân miếu. Một đoàn người chừng hơn 10 người ăn mặc hỗn tạp, già trẻ đều có, nói bước nhau bước vào. Kẻ đi đầu tuổi chừng chưa đến 60, giả trang như một phú thương, nhưng khí tức âm độc tỏa ra khiến cho người ta phải ớn lạnh. Vừa vào trong sân, một trung niên khất cái ra nghênh đón. Lão giả cất tiếng: các hạ là nhân vật nào? Trung niên khất cái lên tiếng đáp: tổng đàn quản sự cùng gia bang. Ánh mắt chim ưng của lão đảo một vòng hờ hững hỏi: nghe nói các hạ có tin tức về ma kính, không sai, điều kiện. Không cần điều kiện. Không điều kiện, vậy sao chịu cung cấp tin? Vì chính nghĩa võ lâm. Lão nhân biến sắc: câu ấy là ý gì? Trung niên khất cái phá lên cười nói: giờ chẳng còn chuyện ăn xin để lo nữa, chuyện giữa đôi bên các vị tự giải quyết. Nói xong quay lưng bỏ đi. Lão nhân kêu quát lớn: người đứng lại. Đúng lúc ấy, Văn Khánh Chương thông dòng hiện thân nơi điện chính. Trung niên khất cái lập tức thối lùi vào trong miếu mất dạng. Mọi người bật lên một tràng kinh hô. Văn Khánh Chương đứng trên bậc thềm nghiến răng: công dinh qua, người dám khi sư diệt tổ, tàn hại đồng môn, cùng quỳ có nghiêm minh hay không? Tên lão nhân kia chính là Công Vinh Hoa, đương nhiệm quyền chưởng môn của Nguyên Hóa Cung lén lút vào Trung Nguyên. Công Vinh Hoa thét lớn: bắt lấy hắn. Ngay khoảng khắc ấy, Liễu Kiệt tay nâng ma kính chậm rãi bước ra, đứng sóng dài cùng Văn trưởng lão. Một trận kinh hô lại bùng nổ lên, mặt của Công Vinh Hoa co giật liên hồi. Kinh hãi, phẫn nộ, bất an, tất cả đều có pha trộn lẫn. Văn Khánh Chương lạnh lùng nói: thánh bài tại đây, quỳ xuống. Không ai quỳ, nhưng sắc mặt từng người đều tái mét như tro. Hắn là ai đây? Văn Khánh Chương đáp lớn: truyền nhân của Đông Phương Đế Quân, chủ nhân thánh bài. Công Vinh Hoa toàn thân run lẩy bẩy, tình thế này đến trong mơ y cũng không ngờ đến. Đã cưỡi cọp khó mà xuống, y chỉ còn đường đi đến cùng. Một khi khuất phục, y và đám tâm phúc đều chẳng còn đường sống. Y nghiến răng gào lên: Văn Khánh Chương, người cấu kết ngoại nhân mưu đồ bất trắc ư? Liễu Kiệt giọng lạnh như băng, từng chữ như dao rõ ràng: thấy bài không quỳ thì chết. Chữ chết kéo dài nghe rợn cả người, thánh bài vốn mang uy nghiêm vô thượng. Một số tâm phúc của Công Dinh Hoa đã lộ vẻ sợ hãi. Công Dinh Hoa giục quay lại hét: "Muốn sống chỉ có đường liều mạng, giết hắn, đoạt thánh bài, công lớn hoàn tất. Ai dám thối lùi, chết không chỗ chôn." Vài lời ngắn ngủi mà cực kỳ kích động, cũng là sự thật. Tội phản nghịch đứng đầu cung quy, không đường quay lại. Rất rõ ràng bọn phản nghịch này đã đến đường cùng. Giang Khánh Chương nghiêng sang nói khẽ: "Tiểu sư đệ, luật không thể bỏ, thánh bại không thể bị nhục." Liễu Kiệt nặng nề gật đầu thu ma kính về, tinh quang trong mắt chói lên sát ý. Choang! Phong Lôi kiếm đã ra khỏi vỏ. Giây phút Liễu Kiệt rút kiếm, bầu không khí căng thẳng đến cực độ, sát khí tràn ngập. Chàng đáp mình xuống sân lạnh lẽo nói: "Công Dinh Hoa, ngươi có biết tội không?" Công Dinh Hoa cười gằn, vừa sắc vừa yếu: "Biết tội gì?" Ha ha! Liễu Kiệt quát giang: "Ta hiện thân hành pháp đây." Bầu không khí căng như dây đàn, tất cả đệ tử của Thiên Nam phái đều phải rút binh khí. Công Dinh Hoa cười cuồng ngạo: "Ngươi từ đâu đánh cắp thánh bài của bản môn, dám mạo xưng là truyền nhân của đế quân?" Liễu Kiệt không đáp, chàng khinh chẳng buồn trả lời. Đúng vào khoảng khắc ấy, bỗng vang lên một tiếng quát như sấm sét: "Tránh ra!" Trong tiếng gầm như tiếng đại la giáng thẳng bên tai, chấn đến độ màng nhĩ tưởng chừng như muốn vỡ ra. Bậc võ công tầm thường khó quyết đoán nổi, tất cả những ai có mặt đều rùng mình kinh hãi, đồng loạt ngoái đầu nhìn. Ở cửa đại viện ngôi miếu xuất hiện một gã đại hán thân hình tựa nửa tòa thiết tháp, thắt lưng đeo một thanh đại kiếm. Gã đại hán ấy cao lớn người thường ít nhất một cái đầu, toàn thân đen từ áo bào cho đến dài ủng, ngay cả da thịt cũng đen nhánh như gàn đúc, chỉ có râu tóc trắng phơ đối lập đến kỳ lạ. Đôi mắt lấp lánh hừng hực giữa ban ngày ban mặt vẫn khiến cho người ta cảm thấy ánh mắt nhìn ấy rát bỏng như lửa. Không ai biết gã là ai. Đệ tử của Thiên Nam vô thức tránh sang hai bên, nhường ra một lối đi. Gã đại hán bước vào như chốn không người. Kẻ đứng chặn ngay đầu tiên chính là Cung Dinh Hoa. Hắn lấy thân phận tam quyền đế quân, nhất quyết không tránh. Nhưng khi gã đại hán còn cách tám thước, khí thế của đối phương ép đến, hắn không tự chủ được nữa, buộc phải lách sang mấy bước. Gã khịch mạnh một tiếng, đứng ngay vào vị trí của Cung Dinh Hoa vừa tránh ra. Hai luồng nhẫn quang như điện chớp hắt về phía Liễu Kiệt. Liễu Kiệt trong lòng hơi chấn động, song mặt mày vẫn lạnh như băng, không hề lộ ra một chút mảy may. Gã đại hán nhìn chằm chằm một hồi rồi mở miệng như tiếng sấm nổ: "Tiểu tử, ngươi chính là Ma Kính đệ nhị?" Liễu Kiệt đáp: "Không sai." Giọng lẫn sát mặt đều lạnh như băng tuyết ngàn năm. "Đông Phương Sơ hiện giờ đang ở đâu?" "Các hạ hỏi thừa rồi. Ngươi là truyền nhân của Đông Phương Sơ?" "Hơ, đúng vậy." "Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không?" "Với các hạ." "Ngươi biết lão phu là ai?" "Các hạ chưa báo danh hiệu, làm sao ta biết?" Sự cuồng ngạo của Liễu Kiệt chẳng hề kém. Gã đại hán giận cười nói: "Hay lắm, ngươi còn ngông cuồng hơn cả Đông Phương Sơ, lão phu rất thích. Lão phu nghe tin mà đến đây để tìm Đông Phương Sơ đó." Liễu Kiệt nhạt giọng nói: "Người đã quy ẩn khỏi giang hồ rồi, mọi ân oán tại hạ xin gánh thay." Gã đại hán nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi khịt mũi nói: "Ngươi gánh nổi sao?" "Đúng vậy." "Ngươi gánh được bao nhiêu hả?" "Cái đó còn phải xem các hạ có bao nhiêu bản lĩnh nữa." "Tiểu tử, lão phu là hoàng vũ nhất bá dương, Đông Phương Sơ chưa từng nhắc cho ngươi sao?" Liễu Kiệt khẽ sửng sốt, thật tình người chưa hề nói đến danh hiệu ấy. Vừa nghe báo danh, Văn Khánh Chương và Cung Dinh Hoa mặt mày đại biến. Rõ ràng hai người nhận ra lai lịch của gã này. Riêng Liễu Kiệt vẫn ung dung, chàng vốn chưa từng nghe. Văn Khánh Chương rung giọng thì thầm: "Sư đệ, đừng đấu với hắn." Gã đại hán râu tóc dựng ngược, giận đến phát nổ nói: "Đồ không biết sống chết, dám giả vờ với lão phu." Liễu Kiệt cũng bị câu tiểu tử của gã làm cho tức giận bốc lên: "Các hạ sống đến ngần ấy tuổi, nói năng nên giữ chút chừng mực, bằng không tại hạ sẽ đáp lễ đó." Gã đại hán mặt dần giật: "Mọi ân oán Đông Phương Sơ để người gánh, không sai một mảy may. Tốt, vậy nghe cho rõ đây. Năm xưa lão phu từng quyết đấu với Đông Phương Sơ một ngày một đêm, cuối cùng hắn dùng ma kính đánh bại lão phu. Lão phu thua, không phục, đã luyện thành công phu kháng ma kính, nay đến đây quyết sống chết một phen. Năm ấy cược nguyên quá cung, bây giờ cũng vậy. Người gánh nổi không? Suy nghĩ kỹ rồi hả nói. Liễu Kiệt chợt nhớ đến Đông Phương đế quân khi giao ma cánh suốt đời người tranh đấu bằng bản lĩnh thật. Rất ít khi dùng đến ma kính, chỉ có một lần buộc phải dùng để bảo toàn môn hộ. Rõ ràng chính là vì chuyện này. Một ý niệm lóe lên, chàng ngạo nhiên nói, tại hạ không cần nghĩ. Đã nói gánh thì là gánh. Người tự quyết được, tất nhiên. Cung Dinh Hoa trên mặt thoáng hiện nụ cười âm hiểm. Gã đại hán tự nhiên kéo đến chẳng khác nào thay hắn giải quyết đại họa. Hắn đoán chắc Liễu Kiệt không đời nào là đối thủ của tên này. Dân Khánh Chương thì mồ hôi chảy ra như mưa. Gã đại hán mắt lóe hào quang. Người mang ma kính trên người, đúng vậy, lấy ra đi. Không cần, tại hạ sẽ không dùng. Cái gì ngươi không dùng? Phải, chỉ dựa vào thanh kiếm này và chỉ một chiêu thôi. Một chiêu, không sai. Gã đại hán ngẩn người. Chuyện ấy thật là khó tin. Mãi lâu sau mới hỏi, ngươi điên rồi chăng? Liễu Kiệt mỉm cười nói, sống chết trước mắt, có muốn điên cũng không điên nổi. Lời này hoàn toàn thật. Gã đại hán gầm lên, dù Đông Phương Sơ có luyện thêm mấy chục năm cũng chẳng dám nói càng như thế. Liễu Kiệt nghiêm mặt nói, có phải cuồng ngôn hay không, sự thật sẽ nói lên tất cả. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào tuyệt chiêu chân truyền của gia sư Đông Phương Sơ, võ công tà môn, nực cười, chính tông kiếm pháp. Gã đại hán lặng thinh. Hắn không tin rằng, nhưng thần sắc của Liễu Kiệt khiến cho hắn không thể, cho nên cũng bán tính bán nghi. Cung Dinh Hoa sắc mặt đại biến, dẫu xảo quyệt đến mấy, hắn cũng không dám đoán sự thật. Liễu Kiệt trầm tĩnh bước xuống bậc thềm, tiến vào sân viện, dừng lại cách đó tám thước. Giọng lạnh như băng nói, xin các hạ rút kiếm. Nếu không có gì để dựa vào, hắn tuyệt đối không thể an định đến như thế. Hoàng Vũ Nhất Bá Dương chợt động dung. Kỳ thực Liễu Kiệt cũng chẳng nắm chắc 10 phần, nhưng sự đã đến rồi, không thể trốn tránh, chỉ còn cách tận tâm mà thôi. Gã đại hán rút phát đại kiếm giơ lên, khí thế ấy đủ làm cho người ta chết khiếp. So với thanh kiếm nhỏ bé trong tay của Liễu Kiệt chẳng khác gì đồ chơi con nít. Liễu Kiệt không dám sơ suất. Đây không chỉ là sinh tử của chàng, mà còn là vinh dự của Đông Phương Sơ, và đặt cược chính là nguyên quá cung. Chàng từ tốn giơ kiếm mở rộng môn hộ, tâm thần kiếm hợp nhất. Khí trầm đan điền, kình lực dồn vào thân kiếm. Từ trước đến nay chưa bao giờ chàng đối địch mà nặng nề như vậy. Khí thế của đôi bên đều không để lộ sơ hở. Tất cả những người hiện diện đều bị cuốn vào trường, quên cả lập trường của mình, bất động đối diện, cứng lại như là tượng đá. Người người nín thở, không khí như đông cứng. Ai thắng ai bại chẳng ai dám đoán. Chiều ấy chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Đều phải đến, rốt cuộc đã đến. Và tiếng quát như lôi đình phá tan tử tĩnh. Tim của mỗi người rung lên dữ dội. Kiếm quang lóe sáng, tiếng kim khí va chạm nhau, nhưng chỉ trong một cái sát na. Khoảng cách giữa hai người giãn thành một trượng, không ai nhìn rõ ai lùi. Một lớn một nhỏ, hai thanh kiếm đều giơ lên ở những góc độ khác nhau. Tựa hồ như vừa rồi không hề giao thủ, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ cảm thấy tim của mình đập loạn không sao kềm nổi. Mặt của gã đại hán như đại biến. Thanh đại kiếm từ từ trĩu xuống, mọi người mới nhận ra ngực của hắn đã đầm đìa máu tươi. Tiếng kinh hồ dở lên. Liễu Kiệt hạ kiếm đặt ngay trước bụng. Gã đại hán bỗng ngửa mặt cười dài, rồi hai tay nắm hai đầu thanh đại kiếm nhấc lên gói rồi thúc mạnh. Keng, thanh đại kiếm gãy làm đôi, hắn dứt kiếm xuống đất, xoay người loạn choạng bước ra khỏi miếu. Liễu Kiệt thoáng cảm thương Hoàng Vũ Nhất Bá Dương, quả cũng là một bậc có quyết tính. Cung Dinh Hoa như từ cơn mộng choàng tỉnh, hắt hét lớn, chạy! Liễu Kiệt quát lớn, không được động đậy. Mọi người lập tức như bị đóng đinh tại chỗ, hồn vía đều muốn rời xác. Cung Dinh Hoa vốn già dặn lão luyện, bị chấn động một thoáng rồi bật người vụt lên. Liễu Kiệt vẫn dõi chặt từng cử động của hắn, bởi đối phương mới chính là mục tiêu chủ yếu ngày hôm nay. Ngay khi thân hình Cung Dinh Hoa vừa bắn lên, Liễu Kiệt cũng tung người lướt theo. Bóng người giao nhau trong không trung rồi cả hai đồng thời rơi xuống đất, vừa khéo đáp xuống mép sân trong cổng miếu. Bóng tử vong bao trùm tâm trí của Cung Dinh Hoa, hắn kinh hãi thoái lùi, ngay cả dũng khí rút kiếm cũng không còn. Cảnh tượng vừa rồi đã làm cho hắn vỡ mật. Một kẻ lùi, một người tiến. Một tiếng nghẹn trầm vang lên, mũi kiếm đâm xuyên qua ngực của Cung Dinh Hoa, mũi kiếm lòi ra ở phía sau lưng. Hắn đưa hai tay chụp lấy phần kiếm chưa đâm hết, nơi ngực mặt mũi vặn vẹo thành dáng dữ tợn. Thuộc hạ của hắn đều chết lặng như tượng đất. Liễu Kiệt đôi mắt đỏ rực, giọng lạnh như băng quát: Cung Dinh Hoa, người có biết tội không? Khóe miệng của Cung Dinh Hoa trào bọt máu, hắn đáp liếu riếu: biết tội. Liễu Kiệt nghiến răng nói: Cấu kết Huyền Thiên giáo sát hại trưởng lão bản cung vì sao? Máu từ miệng của hắn trào xối, hai mắt dần vô thần, rõ ràng đã không còn khí lực đáp lời. Liễu Kiệt vội rút mạnh trường kiếm, phập, thi thể ngã ngửa, một cột máu phúng thẳng lên trời. Ánh mắt Liễu Kiệt quét qua đám đồng bọn của Cung Dinh Hoa, sắc mặt từng người trắng bệch như giấy, không còn giống người sống nữa. Liễu Kiệt có lòng xót thương, nhưng môn quy không thể phá, kẻ phản môn diệt tổ trong võ lâm là đại tội không sao dung thứ. Chàng không nỡ tay dùng kiếm mà giết từng người. Trưởng lão Văn Khánh Chương bước tới, giọng run rẩy: Sư đệ, luật không thể bỏ. Ông sợ Liễu Kiệt mềm lòng nên nhắc khéo. Liễu Kiệt suy nghĩ chớp lóe rồi lấy ma kính ra giơ cao trong tay. Một nửa phản đồ của Thiên Nam lập tức quỳ sụp xuống. Liễu Kiệt cứng giọng nói: Bọn phản nghịch tội không thể tha, các ngươi tự xử đi. Một cảnh mắt không nỡ nhìn đã bày ra trước sân. Kẻ dùng kiếm, kẻ dùng nắm đấm, người dùng đoạn đao, từng người một tự kết liễu, chỉ trong chốc lát xác chất đầy đất. Liễu Kiệt ngửa mặt thở ra một hơi dài, chàng thu thánh bài lại rồi xỏ kiếm vào vỏ. Văn Khánh Chương giọng khàn nói: Xin tổ sư minh giám. Nói đoạn quay sang hỏi Liễu Kiệt: Sư đệ về Thiên Nam cùng ta chăng? Liễu Kiệt lắc đầu nói: Ta còn việc phải làm. Trưởng lão cứ về trước, giữ lại cung trưởng lão, tạm chọn người thay mặt đảm nhiệm ngôi chấp đế quân. Chuyện sau hãy để sau rồi tính. Lúc này Phong Cái Thường Lạc Thiên lão đảo từ trong điện bước ra rú lớn: Sảng khoái, sảng khoái. Liễu Kiệt và Văn Khánh Chương cũng bước đến. Liễu Kiệt chắp tay nói: Đa tạ tiền bối đã tương trợ. Phong Cái cười ha hả: Gì mà tiền bối, theo cách xưng hô của tiểu khất cái cứ gọi lão là Phong Cái ca đã được rồi. Ngay lúc ấy trước mặt Liễu Kiệt chợt hiện lên bóng dáng của Vũ Văn Đồng Mai và ngôi mộ mới bên hồ. Hắn bật lên một tiếng rên đau thương như xé gan, sai người chạy dục ra khỏi miếu. Hắn không muốn ai thấy mình khóc. Phong Cái và Văn Khánh Chương đều sững người trước phản ứng ấy. Đêm đã xuống sâu, bóng hình loạn choạng của Liễu Kiệt biến dần mất trong màn đêm. Một con suối trong veo lững lờ chạy giữa đôi bờ liễu rủ. Nước chảy vô tư không ngừng không nghỉ, nhưng chẳng thể cuốn trôi vô tận những ân oán giang hồ. Trên phiến đá lớn ở bên bờ, một thiếu niên áo xanh đang ngồi mặt hướng về nơi nắng sớm chiếu đến. Ánh dương rọi trên gương mặt cũng soi rõ nét u sầu của hắn. Đó chính là Liễu Kiệt, người vừa thanh trừng toàn bộ môn hộ của Nguyên Hóa Cung trong miếu. Hắn đã ngồi ở đây suốt cả một đêm, muốn đem mọi chuyện nghĩ lại từ đầu cho đến cuối. Nhưng lòng như tơ rối ngổn ngang, càng gỡ càng rối, suốt cả đêm chẳng nghĩ ra được điều gì. Điều khiến cho hắn đau đầu nhất chính là cái chết của Vũ Văn Đồng Mai. Nàng vì sao mà phải chết? Nàng cải trang thành tiểu ăn mày rong ruổi giang hồ, với tính cách khoáng đạt lanh lợi ấy sao lại chọn con đường này? Chỉ vì cha nàng phản đối hai người ư? Không lẽ chuyện lại nghiêm trọng đến như thế hay còn nguyên nhân nào khác? Vì sao mẹ con của hành thi nữ, vì sao tứ tiếp cô đều một mực phản đối? Nghĩ mãi cũng nghĩ không thông, mà chẳng thể gạt qua, không cách nào không nghĩ. Nếu không vì quyết thù chưa báo, Liễu Kiệt đã chẳng do dự mà một kiếm theo nàng về với suối vàng. Ngày trước không biết nàng là nữ nhi, chỉ xem nhau như huynh đệ. Đến khi lộ chân tướng không ngờ tình cảm lại sâu đến mức ấy. Sớm muộn gì hai người rồi cũng sẽ chung đường. Hắn không thể để nàng cô độc đợi chờ mãi nơi âm giới. Liễu Kiệt lại một lần nữa củng cố quyết tâm. Trước mắt của chàng chỉ có một việc, truy tìm tung tích của bàn tay máu. Vì di ngôn của sư phụ Đông Phương Đế Quân, hắn phải đối đầu bàn tay máu. Vì quyết thù, hắn càng phải tìm ra kẻ ấy. Hai kẻ giả mạo danh đã chết, vậy bàn tay máu thật hiện giờ ở đâu? Vẫn là một bí ẩn không sao đoán nổi. Đúng lúc ấy, một tràng bước chân sàn sạt vang lên ở sau lưng, kéo hắn trở khỏi dòng suy tưởng. Hắn quay đầu nhìn lại, một lão nhân áo vải tầm 50, dép cỏ, dáng vẻ thuần phát như người thôn quê. Liễu Kiệt liếc mắt rồi quay đi, chẳng thấy cần để ý làm gì. Không ngờ lão lại lên tiếng: "Tiểu huynh đệ, lẽ nào ngươi chính là Ma Kính đệ nhị?" Liễu Kiệt sửng sốt, chàng tưởng chỉ là nông phu, ai ngờ lại là người giang hồ, hơn nữa vừa mở miệng đã nói đúng lai lịch. Chàng lập tức nhảy xuống khỏi tảng đá quan sát đối phương: "Các hạ là cao nhân phương nào?" Ông lão mặc áo vải cười nói: "Cao nhân thì không dám, lão phu là Sa Điền Mậu, kẻ ăn cơm người ta, chạy việc cho người ta mà thôi." Liễu Kiệt ngẩn ra nói: "Sao nhận ra tại hạ?" Sa Điền Mậu nói: "Lão phu đã nói là chạy việc, nay vâng lệnh truyền lời." Ở trong lòng Liễu Kiệt khẽ động: "Truyền lời gì?" "Chủ nhân tại hạ thỉnh ngươi." "Chủ nhân các hạ là ai? Đến nơi rồi sẽ biết." "Chủ nhân các hạ tìm ta có chuyện gì?" Sa Điền Mậu đưa tay chỉ ngôi trang viện ở phía xa, ngay đằng trước, chẳng xa lắm đâu. Liễu Kiệt trầm ngâm thoáng chốc: "Ta không có rảnh, nếu các hạ không nói rõ nguyên do, khó trách ta làm trái." Sa Điền Mậu mỉm cười: "Tiểu huynh đệ ngồi đây suốt cả đêm, sao bảo là không rảnh?" Liễu Kiệt giật mình, hẳn nhiên là mọi hành tung của chàng đều bị đối phương thấy rõ. Vậy nội tình nhất định không đơn giản rồi. Chàng liền gật đầu dứt khoát: "Mời, xin dẫn đường." Trang viện trước mắt rộng lớn khí phái, sông ngoài hai tên tráng đinh đang đứng gác ở trước cổng. Trong sân chẳng thấy thêm một bóng người. Cả trang viện trống trải lạnh ngắt, tĩnh mịch đến mức gợi cảm giác âm u rợn rợn. Liễu Kiệt theo sau lão nhân áo vải Sa Điền Mậu, xuyên qua hết giải viện này đến giải viện khác. Chẳng bao lâu thì đã đến trước một tiểu viện phong cách khác lạ. Sân viện không lớn, lát toàn là gạch thanh sắt, không có lấy một cọng cỏ, một gốc cây. Kiến trúc dạng gấp khúc, một gian chính một gian nghiêng, hai mặt còn lại là tường cao khép kín. Căn nhà trông chẳng khác gì kho thóc, không có cửa sổ, chỉ có vài lỗ thông hơi rất nhỏ. Cửa duy nhất nằm ở chính giữa hiện còn khóa chặt. Vừa nhìn Liễu Kiệt đã sinh nghi, trực giác cho chàng biết nơi đây không phải là đất lạnh. Chàng liếc khắp một vòng rồi lạnh giọng hỏi: "Đây là nơi nào?" Sa Điền Mậu đáp: "Chỗ kín đáo nhất của bổn trang." Liễu Kiệt lập tức cảnh giác, chàng trầm giọng nói: "Chủ nhân các ngươi đâu?" Một giọng lạnh lẽo từ đâu vang lên: "Lão phu đã chờ ngươi từ lâu rồi." Liễu Kiệt giật bắn người, nhưng chàng cố giữ bình tĩnh, chậm chậm quay lại. Cách một trượng đứng đó, một kẻ áo bào đen mặt che kính, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Trang phục ấy giống hệt như bọn giả mạo bàn tay máu trước đây. Tim của Liễu Kiệt đập mạnh, hỏi gằn từng tiếng: "Các hạ là ai?" Kẻ áo đen đáp từng chữ rành rẽ: "Bàn tay máu." Máu của toàn thân Liễu Kiệt như bốc sôi, mắt của chàng lóe sát khí, cơ bắp căng thẳng. Chàng nghiến răng: "Tại hạ đang lo không tìm được các hạ đâu." Kẻ áo đen chậm rãi nói: "Vì thế lão phu mới phái người mời ngươi đến đây." Sợ đối phương giục chạy, Liễu Kiệt bước liền hai bước, tay đặt lên chuôi kiếm quát khẽ: quyết thủ ấn, hôm nay nợ máu trả bằng máu. Kẻ áo đen vẫn điềm tĩnh. Trước khi tính sổ, chúng ta phải quyết một trận phân cao thấp cái đã. Liễu Kiệt khẽ rùng mình lập tức đáp được. Chỉ luận cao thấp, chưa bàn sinh tử, ta thay mặt đế quân của Nguyên Hóa Cung mà lãnh giáo. Ồ, Đông Phương Sơ, không sai, ta sẽ dùng một chiêu kiếm pháp mà người truyền lại cho ta để tiếp chiêu nghịch thiên nhất kiếm của người. Người áo đen nói, hay lắm. Toàn thân Liễu Kiệt run rẩy, thù và hận cuồn cuộn dâng lên trong từng mạch máu. Chàng thầm thề hôm nay là sẽ xé xác kẻ trước mặt mình. Một tiếng xoảng vang lên, phong lôi kiếm đã rời khỏi vỏ. Kẻ áo đen cười âm hiểm. Tốt, chỉ bằng chân công lực thật sự thôi. Đối diện kẻ tử thù, tim của Liễu Kiệt sôi lên như lửa. Chàng nóng nảy quát, tiếp chiêu. Kẻ áo đen thong thả rút kiếm, đúng đứng bộ vị dương kiếm thi triển, từ thế mở đầu của nghịch thiên nhất kiếm. Liễu Kiệt cưỡng chế tâm thần, ổn định khí mạch. Trận này hắn chỉ được thắng không được bại, một khắc sơ hở cũng không thể có. Hắn liền đứng vững bày ra thuận thiên nhất kiếm, bộ thức quái dị của Đông Phương Đế Quân. Trận này hoàn toàn khác trận tối qua đối với Hoàng Vũ Nhất Bá Dương. Đối thủ hôm nay là Quyết Hải Thâm Cừu, là tên ma đầu tuyệt thế. Chỉ cần thất thủ, mọi thứ coi như kết thúc. Sa Điền Mẫu đứng rất xa, không dám tiến gần. Mặt trời vừa lên, bóng của hai người kéo dài, đông cứng trên nền gạch. Thần kiếm hứng nắng, ánh lên ánh hàn quang lạnh toát. Khoảnh khắc này chính là điều mà Liễu Kiệt đã mơ suốt bao ngày qua. Từ lúc biết rõ thân thế, cả đời hắn chờ đợi chính là giây phút hôm nay. Thời gian trôi qua lặng lẽ, bóng người chuyển dị. Hai bên đứng yên đói chọi, như hai luồng sát khí vô hình tràn ngập từng tấc không gian. Cảnh tượng như một khẩu đại pháo nhồi đầy thuốc nổ, chỉ chờ mồi lửa bùng lên. Hai tiếng thét rùng rợn, cảnh tượng nổ tung. Kiếm quang bật chiếu dặn xoáy vào nhau, vang lên tiếng kim loại nghe chói tai. Hai bóng người tách ra. Trận đối công bùng nổ dữ dội lại kết thúc chỉ trong một cái chớp mắt. Ngực phải của kẻ áo đen đã ướt đẫm máu đỏ. Sa Điền Mẫu biến sắc bật thét lên. Lưu Kiệt lớn tiếng, bàn tay máu, một kiếm này thuộc về Đông Phương Đế Quân. Tên áo đen lên tiếng đáp, lão phu nhận thua. Giọng của hắn không còn bình thản, lại là rung như nhịp tim loạn. Liễu Kiệt siết chặt kiếm, mắt đỏ rực nghiến giọng, giờ thì đến lúc thanh toán món nợ máu, quyết án diệt môn của Trung Châu Tam Hiệp. Kẻ áo đen rúng động, ngươi là hậu nhân của Trung Châu Tam Hiệp? Không sai. E rằng ngươi sẽ thất vọng. Tại sao? Ta không thể nói gì cho ngươi biết. Liễu Kiệt rống lên, ngươi sẽ ói ra từng chữ một, ói bằng máu đó. Kẻ áo đen bỗng phát lên một tràng cười lớn. Liễu Kiệt giật mình, dùng kiếm thét, cầm miệng, nói. Người muốn ta nói gì? Nguyên nhân giết người, ta không thể nói. Tại sao? Kẻ áo đen trầm giọng đáp, bởi vì ta vốn chẳng phải là chủ nhân bàn tay máu thật sự. Cái gì? Người không phải là bàn tay máu? Liễu Kiệt gào lên một tiếng như điên, lảo đảo lùi liên tiếp mấy bước. Đôi mắt sáng như sao, gần như muốn phun ra máu. Kẻ áo đen nói, ta vốn dĩ không phải. Liễu Kiệt rống giận, người chính là, người sợ chết không dám nhận. Kiếm trong tay dục nâng lên, kẻ áo đen giật tấm khăn lộ khuôn mặt thật ra. Khuôn mặt xám trắng dẹt và vô hồn của một trung niên nam tử, hắn lại che khăn lên và hỏi, người xem có phải không? Tuyệt đối không phải, tuổi tác sai biệt quá xa. Cảm giác như rơi từ vách đá xuống muôn trượng, trái tim của Liễu Kiệt trầm hẳn xuống đáy vực. Bao nhiêu lửa hận thù cháy phần phần bỗng tắt liệm, bao nhiêu khí khái phục thù phút chốc tan thành theo mây khói. Hắn không cam lòng, không sao nuốt nổi cơn uất hận này, bèn rung giọng hỏi, vậy các hạ là ai? Kẻ áo đen đáp, trang chủ nơi đây, Ngô Tế. Vì sao ngươi phải giả làm bàn tay máu? Vì ta muốn thử kiếm với ngươi, nếu không dùng thân phận ấy, ngươi sẽ không có dốc hết toàn lực. Muốn chứng minh điều gì? Quả hậu kiếm pháp. Chỉ một chiều thuận thiên nhất kiếm, đối phương đã bị thương nhẹ, dù thấy Ngô Tế có trình độ kiếm thuật cao đủ để ngạo thị võ lâm. Liễu Kiệt nghiến răng hạ kiếm xuống, giờ thì chứng minh được điều gì? Còn thiếu một chút nữa, ta chưa phải là đối thủ của người. Rồi vậy thì thế nào? Vài năm nữa ta sẽ lại tìm người. Liễu Kiệt khẽ động, các hạ có từng giả bàn tay máu giết người chưa? Kẻ áo đen đáp, chưa, đây là lần đầu. Nếu gặp phải bàn tay máu thật thì sao? Không bao giờ. Tại sao? Bởi bàn tay máu thật đã chết từ lâu rồi. Liễu Kiệt thất thành nói, làm sao các hạ biết? Kẻ áo đen lạnh giọng nói, trên đời này không có bí mật nào mà tuyệt đối cả. Mọi việc đều có tai vách mạch rừng, sở dĩ không truyền ra ngoài, làm gì có người sợ họa vô đơn chí cho nên im lặng. Thế còn bàn tay máu giết người ở Giọng Thiên Bình là giả. Sao các hạ biết? Nếu là thật, đã chẳng ai đi tìm bàn tay máu nữa. Lời phân tích quá ư là thấu đáo, hợp lý đến mức không thể bắt bẻ được. Liễu Kiệt nghẹn lời một lúc suy nghĩ rồi chợt nói lớn, không đúng. Điều gì không đúng? Các hạ làm sao biết nghịch thiên nhất kiếm, chiều kiếm của bàn tay máu? Kẻ áo đen bật cười hỏi lại, thiếu hiệp từng bị hiểu lầm là truyền nhân của bàn tay máu. Chỉ vì thiếu hiệp biết nghịch thiên nhất kiếm, thế nguyên do đó là gì? Liễu Kiệt ngạn họng, chuyện ấy có lý do của nó. Đúng vậy, người khác tất nhiên họ cũng có lý do của họ. Liễu Kiệt thật sự choáng váng. Xét các sự kiện diễn ra mấy năm qua, người giả làm bàn tay máu quả thật không ít, nhưng vì sao họ đều muốn giả danh ấy? Nếu như lời của chủ nhân bí tháp là thật, bàn tay máu vốn đã chết từ 30 năm trước. Vậy 20 năm trước, vụ quyết án của Lục Trang là do ai gây nên? Ý nghĩ như muốn phát cuồng lên. Đột nhiên một âm thanh kỳ dị vang lên văng vẳng xa gần như từ sâu ở dưới lòng đất vang lên. Liễu Kiệt chấn động lắng nghe kỹ. Dường như âm thanh xuất phát từ căn nhà quái dị, cửa đang khóa kín trước mặt. Chàng nhíu mày hỏi ngay, tiếng gì vậy? Kẻ áo đen đáp một cách tỉnh bơ, dĩ nhiên là tiếng của con người. Ở đâu? Trong nhà. Là ai? Thiếu hiệp muốn xem thử không? Liễu Kiệt nghĩ một lát nói, tại hạ không có hứng. Kẻ áo đen nói, nếu ta nói cho người, người ấy là ai, thiếu hiệp nhất định sẽ có hứng. Một câu đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Liễu Kiệt. Chàng bật tiếng hỏi, là ai vậy? Kẻ áo đen cười khanh khách. Là âm ty độc phụ nổi danh lẫy lừng đó. Liễu Kiệt giật mình kinh hãi. Âm ty độc phụ ư? Không sai. Thế nào? Âm ty độc phụ sao lại ở đây? Xem ra bà ta bị giam giữ. Mắt của Liễu Kiệt trở nên đờ đẫn. Trong đầu của chàng hiện lên gương mặt diễm kiều của Tư Đồ Bích Châu. Để tìm phụ thân, nàng đã từng cải trang thành hình dáng của âm ty độc phụ, mẫu thân nàng. Vậy mà mới chia tay có vài ngày, nàng đã rơi vào tay của tên Ngô Tế sao?